One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, cái gọi là chém sát. Đối với Sanji mà nói, xét cùng Hawkeye cái kia là thân phận gì? Đó là đem mình từ trong biển khổ cứu ra đại ân nhân. Đối với Sanji mà nói, xét cùng Hawkeye vậy thì là chính đạo quang. Nếu như là Dragon như vậy vừa nhìn liền không dễ trêu ra hỏa cũng coi như. Thế nhưng hiện tại cái này cùng chính mình không xê xích bao nhiêu đầu rêu thằng nhóc dựa vào cái. Gì cũng như vậy đối với xét tiên sinh bọn họ nói ẩu nói tả. Mà ngay ở Sanji còn đang suy nghĩ thời điểm. Một bên Zoro nhìn thấy Hawkeye ngay cả xem hắn đều chẳng muốn xem. Tức giận bên dưới trực tiếp giơ tay lên bên trong trúc đao. Đáng ghét, lại dám coi thường ta. Vậy thì đến một hồi kiếm sĩ trong lúc đó quyết đấu ba ta là nhất định phải trở thành đệ nhất thế. Giới đại kiếm hào nam nhân. Nghe được Zoro câu này, ta muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, lúc. Một bên Hawkeye đưa mắt nhìn phía Zoro liếc mắt nhìn. Nhưng cũng chính là một ánh mắt. Đang nhìn đến Zoro cái kia trách lậu chồng chất tư thế sau khi. Liền lại thu hồi ánh mắt chờ đợi Kuina gọi tới cha của hắn. Thấy thế, phẫn nộ, dâng trào ra, chỉ tiếc, chưa kịp Zoro tiếp tục nói cái gì. Một bên không chút nghĩ ngợi, Sanji liền trực tiếp đứng ra nói rằng, hừ, ngươi liền này điểm công phu mèo quáo. Hawkeye tiên sinh đều chẳng muốn xem ngươi một ánh mắt. Nói đến, cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng là lần thứ nhất gặp phải cái này đầu rêu thiếu niên. Thế nhưng Sanji nội tâm chính là không tên cảm thấy chán ghét. Ngươi là ai? Zoro đưa mắt nhìn phía Sanji. Tại đây số mệnh bên trong hai người đối đầu mắt trong nháy mắt. Liền giống như Sanji, Zoro nội tâm cũng đừng tên tức rồi một vệt buồn bực. Cũng chính bởi vì này một vệt buồn bực. Theo bản năng để Zoro lơ là một bên Hawkeye cùng xét. Tuyệt không có thể lạc người uy phong. Nghe được Zoro dò hỏi, Sanji ngẩng đầu ưỡn ngực, xoa một cái mũi ngắt lấy eo nhỏ ngạo nghễ nói rằng, ta là Sanji, một ngày nào đó sẽ trở thành mảnh này trên biển rộng tốt nhất đầu bếp. Nghe vậy, trầm mặc, ngay lập tức Zoro không nhịn được che cái bụng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, lại có thể có người muốn làm sú đầu bếp, là lợi hại nhất đầu bếp. Mới không là cái gì sú đầu bếp. Sú đầu bếp. Sú đầu bếp. Oa nha nha nha. Dưới sự tức giận, hai cái thằng nhóc trực tiếp đánh nhau làm một đoàn. Tuy nói là Sanji trước tiên hiểu tay. Nhưng người tinh tường một ánh mắt liền có thể nhìn ra Sanji đã rơi vào hạ phong quanh năm dinh. Dưỡng không đầy đủ đúng là thứ. Càng quan trọng chính là Zoro mỗi ngày đều đang rèn luyện. Toàn bộ đạo trường ngoại trừ đánh không lại Kuina ở ngoài. Hắn thời điểm vốn là cái tiểu bá vương cấp bậc tồn tại. So sánh với đó, dù cho là đến hiện tại, Sanji cũng vẫn như cũ chỉ là cái tiểu nhược gà. Nếu như có thể hơi có chút kết cấu. Như vậy hiện tại Zoro lẽ ra có thể đè lên Hawkeye đánh. Thế nhưng rất đáng tiếc, kiếm trong tay bị ném đến một bên, lăn trên đất đánh làm một đoàn. Rõ ràng mặc kệ là thể lực vẫn là hắn cái gì đều chiếm cứ lại là Zoro trong lúc nhất thời lại cùng. Sanji đánh khó bỏ khó phân. Có thể gọi phế vật lẫn nhau mổ điển phạm. Một thẳng đến về sau. Bọn họ rốt cục ý thức được nam sinh đối với nam sinh trung cực tuyệt chiêu móc dây dây. Ở tiểu đe bị bắt bí trong nháy mắt. Zoro cả người thân thể không bị khống chế đi đến xúc. Thế nhưng rất nhanh. Chưa kịp Sanji nói ẩu nói tả, Zoro cũng liền đưa tay ra lẫn nhau bắt bí, mang theo phụ thân từ bên trong đi ra. Chưa kịp Kuina giới thiệu một chút xét mọi người. Trước mặt nhìn thấy chính là chính đang lẫn nhau bắt bí Sanji cùng Zoro không thấy Sanji chính mặt. Nhưng nhìn đến Zoro, Kuina chán nhất thời liền thêm ra một cái ngã tư đường. Vớ lấy một bên trúc đao liền đối với đầu của hai người trên gõ quá khứ. Các ngươi ở khách mời trước mặt làm cái gì đấy? Còn thể thống gì? Chạm chạm hai lần, hai cái thằng nhóc trên trán đều nhiều hơn ra một cái túi lớn. ngồi chồm hổm trên mặt đất một bộ muốn khóc có không muốn khóc ôm đầu. Rõ ràng là hắn động thủ trước. Lừa người, là ngươi đối lập Hó Cai tiên sinh không tôn kính. Lẫn nhau chỉ trích, mà hiện tại Kuina cũng phát hiện Sanji cũng không phải đạo trường học sinh. Lại nghe được Sanji lời nói. Nhất thời nhìn phía Zoro vẻ mặt càng thêm không quen. Thế nhưng chưa kịp nói chuyện, một bên Set liền đi tới dùng chân ngang ngược đẩy ra Zoro mọi người tránh ra con đường. Đi đi đi, đại nhân tới, tiểu hài tử sang một góc chơi. Ta không phải đứa nhỏ. Zoro có chút bất mãn. Đối với này, Kuina cầm lấy kiếm trúc lại là một hồi. Cho ta cố gắng nghe lời. Sư phó có chuyện nghiêm túc muốn làm. Nói xong, nhìn phía Sanji dù sao cũng là Set mọi người mang đến. Kuina trong lúc nhất thời không biết được làm sao xử lý. Đối với này, Set giơ lên cầm nói rằng, không cần phải để ý đến chúng ta. Cùng giáo huấn cái này đầu rêu thằng nhóc như thế giáo huấn Sanji là được. Có thể không? Có thể. Vừa nói, ở Sanji mờ mịt trong ánh mắt, Set dựng thẳng lên một cái hoàn toàn không cần lo lắng ngón cái. Tuy nói Set đồng ý, nhưng Kuina trung quy vẫn không có ở Set mọi người trước mặt giáo huấn Sanji dù sao nàng cùng. Sanji cũng không phải rất quen, mà là cùng Set mọi người tố cáo một xin lỗi âm thanh sau xoay người lôi Zoro ống quần từ bát. Chuyện Sanji đi ra bên ngoài chơi đùa, thằng nhóc đi rồi, chuyện còn lại cũng chính là đại nhân chỉ thấy đề tài. Koshiro xem ra là một cái vô cùng ôn hòa người, mặc trên người màu xám kimono trường bào, cái trán có chút cao, mái tóc dài màu đen chát ở phía sau, tròn gọng kính mặt sau là một đôi nheo lại ôn hòa hai mắt. Cả người làm cho người ta cảm giác lại như là một cái trong phòng học dụ dỗ từng bước lão sư. Cho người lấy như gió xuân ấm áp ôn hòa. Liếc mắt nhìn Kuina bóng lưng, Koshiro hơi ngượng ngùng mà nói rằng, khách mời cười chê rồi. Tiểu nữ Kuina trời sinh chính là bộ này mạnh hơn tính tình. Trong ngày thường cũng là quấn quýt lấy ta dạy hắn học tập kiếm đạo. Mặc dù coi như cùng cái giả tiểu tử như thế, nhưng nội tâm vẫn là rất mềm mại. Khách khí, thằng nhóc lẫn nhau đánh nhau rất bình thường. Set một mặt không để ý lắm. Ngược lại là một bên Dragon quay về Koshiro hỏi thăm một chút. Quán chủ, lại gặp mặt, là Dragon tiên sinh chứ. Một quãng thời gian không gặp, nhìn dáng dấp các hạ quá cũng không phải rất tốt ni tương đương, trong thanh âm mang theo một chút trêu ghẹo. Lấy xuống mũ, Dragon trên mặt xanh tím có thể lừa gạt không được người. Đối với này, Dragon cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hết cách rồi, lão gia tử nhà ta liền cái này tính cách. Ta là tới đổi một ít lương thực tiếp tế. Còn hai vị này, bọn họ là tìm đến ngươi khiêu chiến. Nghe được Dragon lời nói, Koshiro lại một lần nữa đưa mắt nhìn phía Set, nhưng cũng chính là dừng lại chốc lát, liền rời ánh mắt bởi vì Set trên mặt tràn ngập tản mãn. Cũng không có đối với định ý của chính mình. So sánh với đó, đang nhìn đến Hó Cai trong nháy mắt, mặc dù là Koshiro cũng không nhịn được căng lại con mắt của chính mình. Càng là đang cùng Hó Cai đối diện trong nháy mắt, thành tựu kiếm khách khí chất mũi nhọn đấu với đao sắc phát sinh va chạm. Chỉ là qua loa cảm thụ, Koshiro cũng có thể cảm nhận được thành tựu kiếm sĩ Hó Cai cái kia phân không hơn nữa che giấu. Mạnh mẽ cùng chiến ý, so với đao thật thương thật chiến đấu. Các kiếm sĩ chiến đấu chân chính thường thường xuất hiện ở sao trước cũng đã bắt đầu rồi. Đưa mắt nhìn phía Hó Cai bên hông trường đao. Cái kia cao gầy bàn tay tự nắm không phải nắm rơi vào đen nhánh kia chuôi đao bên trên. Tuy rằng cũng không có nắm chặt, thế nhưng Koshiro có thể cảm nhận được ẩn giấu ở trong vỏ đao sắc bén. Sắc bén kiếm, chấm ngoặc kép, vừa nói, Koshiro một bên ngẩng đầu lên, nhìn phía Hó Cai hai con mắt, đang cùng cặp kia chim ưng bình thường sắc bén con ngươi đối diện trong nháy mắt. Koshiro liền biết rồi một chuyện. Cái kia chính là trước mặt người đàn ông này tuyệt đối không phải trước chính mình ở đây gặp phải. Bất luận cái nào đối thủ, sắc bén mắt. Có chút bật cười lắc lắc đầu. Koshiro nói rằng, ta lựa chọn ẩn cư ở Đông Hải. chính là bởi vì Đông Hải càng thêm hòa bình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cường giả vẫn như cũ tồn tại. Ta khát vọng có giá trị đối thủ. Hawkeye cũng không có nói nhiều. Cái gì? Rút kiếm ra nhận, lưỡi đao bên trên loáng thoáng quanh quẩn đen kịt màu sắc. Cảm thụ cái kia phân không hơn nữa che giấu đấu trí. Koshiro trên mặt bay lên một vệt cười khổ, hắn không muốn chiến đấu. Thế nhưng thành tựu kiếm sĩ trực giác nói cho hắn, trước mặt người đàn ông này căn bản là không dự định dễ dàng kết thúc. Một niệm đến đây, khẽ thở dài một cái, ăn mặc guốc gỗ, Koshiro đi lại nhẹ hoãn đi đến chính giữa đạo trường. Nương theo này một đao bạch quang né qua, một thanh mặc kệ là đao đàm vẫn là chuôi đao đều thuần trắng như tiết trường đao sắc bén ánh vào. Mọi người mi mắt, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Koshiro nói rằng, tuy rằng nhỏ nữ binh khí có chút không đúng lúc, nhưng nếu như là hiện ở đây, nói chung cũng đầy đủ. Chấm ngoặc kép, đang nhìn đến này trong trẻo như nước lưỡi đao trong nháy mắt. Một bên Mihawk cũng đã nheo mắt lại. Kiếm khách theo đuổi đồ vật rất ít. Ngoại trừ đối thủ, chiến đấu, tu hành ở ngoài, chỉ có chính là đao kiếm, mà là một người thuần túy kiếm khách. Mihawk một ánh mắt liền nhận ra Koshiro trường đao trong tay là vì sao vật thân đao không có bất kỳ rèn đúc lưu lại hoa văn, bóng loáng dường như một chỉ thu thủy, sắc bén vô song, quang có thể chiếu người, quá nhanh đao, lại gọi đại nghiệp vật, mặc dù là không có bất kỳ người tu hành cầm trong tay đao này cũng có thể dễ dàng chém ra 7 phần, 10 thân thể, 21 thanh đại bảo kiếm, Wado Ichimonji. Chờ một chút, sư phó rút đao, nguyên bản còn đang bị Kuina kéo. Thế nhưng đang nhìn đến Koshiro rút đao trong nháy mắt, Zoro nhất thời cảm giác trên đầu bao cũng không đau. Cả người tinh thần vì đó rung một cái, tràn ngập tò mò cùng kính nể nhìn phía Koshiro cùng Hawkeye phương hướng. So với Zoro phấn chấn, một bên Kuina kiểm tra có chút trần chờ nhíu mày, phụ thân rất ít sẽ như vậy rút đao. Kuina là biết đến, cha của chính mình là mạnh mẽ kiếm hào, cường đại đến mặc kệ là đối mặt thế nào kẻ địch đều thành thạo điêu luyện. Thậm chí nói, đối mặt khiêu chiến đều không cần đồ sát, chỉ cần dùng một thanh kiếm trúc liền có thể dễ dàng chiến thắng. Mà hiện tại, tuy rằng vẫn như cũ ôn hòa cười, thế nhưng Kuina có thể cảm nhận được, cha của chính mình cả người tinh khí thần đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà hắn sử dụng, càng là chính mình bội đao Wado Ichimonji. Phụ thân có thật nhiều tàng đao. Điểm này Kuina so với ai khác đều rõ ràng. Bên trong không thiếu so với Wado Ichimonji càng sắc bén đao kiếm. Lúc trước Kuina sở dĩ lựa chọn Wado Ichimonji, nguyên nhân là bởi vì Wado Ichimonji là sở hữu trong đao xinh đẹp nhất. Cũng là Kuina thích nhất màu trắng. Mà căn cứ phụ thân từng nói, Wado Ichimonji quý giá tuyệt đối không phải lưỡi đao sắc bén hoặc nội liễm bề ngoài, mà là đại biểu ý nghĩa. Phần này ý nghĩa đến tột cùng là cái gì Kuina cũng không biết. Thế nhưng có một chút Kuina có thể khẳng định, cái kia chính là Wado Ichimonji chính là xương nguyệt gia quý giá nhất đao kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân rút đao Wado Ichimonji. So với một bên Zoro cùng Kuina khiếp sợ, hoàn toàn chưa từng nghe nói Koshiro tên tuổi. Sanji chỉ là ở nơi đó gọi vào. Hừ, coi như là sư phụ ngươi cũng không dùng. Hawkeye tiên sinh nhưng là có thể dễ dàng chặt đứt chiến hạm. Liền sắt thép đều có thể một đao chặt đứt. Lừa người, sắt thép làm sao có thể chặt đứt đây? Một bên Zoro lập tức phát sinh nghi vấn. Đối với Sanji khó chịu chiếm cứ thượng phong, Zoro thậm chí lôi kéo Kuina nói rằng, người nói đúng chứ, Kuina, chúng ta sư phó mới là lợi hại nhất, chặt đứt sắt thép, chấm ngoặc kép, đối với này, đối với Zoro lời nói mắt điếc tai ngơ, một bên Kuina chỉ là cắn móng tay nói rằng, là chém sắt đại kiếm hào à, chấm ngoặc kép, cái gì, cái kia con mắt sắc bén ra hỏa cũng là đại kiếm hào sao? Zoro có chút không rõ, hắn bây giờ chỉ là đơn thuần đang rèn luyện khí lực. Đối với kiếm đạo lý giải kém xa Kuina tai nghe mục nhiễm, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ là nghe phụ thân đã nói. Kuina nhớ tới vậy còn là chính mình lúc còn rất nhỏ. Chơi đùa tự hỏi phụ thân một câu phụ thân có thể hay không chặt đứt sắt thép. Mà khi đó phụ thân chỉ nói là đến. Nếu như có thể nghe được vạn vật hô hấp. Như vậy mặc dù là sắt thép cũng có thể chặt đứt. Ây, thật có thể làm được sao? Zoro một mặt khó có thể tin tưởng. Mà Sanji nhưng là nhân cơ hội bù đao. Đương nhiên có thể làm được. Chỉ có ngươi cái này đầu rêu ngu ngốc vĩnh viễn không làm được. Lông mày quăn khốn nạn. Đầu rêu lược lược lược so với đám con nít trong lúc đó đùa giỡn. Một bên Hawkeye hiển nhiên là có chút không thể chờ đợi được nữa. 21 thanh đại bảo kiếm. Còn thật là khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Nhìn Koshiro trong tay trong trẻo như nước lưỡi. Giao, Hawkeye cũng không có một chút nào hoảng sợ. Ngược lại, cả người trên mặt treo đầy nụ cười. Rút ra bên hông trường đao cùng tầm thường đao kiếm không giống. Hawkeye lưỡi kiếm ở trong tay tuy nói là đao, nhưng cũng mang theo một chút Tây Dương kiếm chế tạo. Rồi cùng trên người hắn quần áo như thế. Phức tạp hoa văn khắc họa không tên quý khí. Một đôi sắc bén trong con ngươi chen lẫn chính là khôn kể chiến ý. Chỉ có điều cùng xét táo bạo không giống. Mặc dù là tại đây giống như dưới sự hưng phấn. Hawkeye cả người vẫn như cũ có vẻ phong độ phiên phiên một con khác tay không hận không thể chảo. Một ly rượu đỏ. Muốn tới sao? Koshiro có chút không tốt lắm ý tứ nói rằng. Ta nhưng là chiếm binh khí ưu thế. Không sao cả. Dứt tiếng. Hawkeye dĩ nhiên ra trận. Trường kiếm trong tay ở Zoro mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bị màu mực nhuộm dần. Sau một khắc, lăng không chém liên tục. X hình bay lượn chảm kích xuất hiện giữa trời. Hướng Koshiro chém bay đi. Lần này không chỉ là Zoro. Liền ngay cả Kuina đều há to miệng bởi vì nữ giới duyên cớ. Koshiro rất ít sẽ cùng Kuina nói liên quan với kiếm đạo sự tình. Mà ở Đông Hải loại địa phương nhỏ này. Trước cùng Koshiro chiến đấu ra hòa, ở Kuina mọi người trong mắt hay là còn tính được là có chút thực lực. Thế nhưng đặt ở Hawkeye cùng xét mọi người trong mắt, lời nói không êm tai, đều là đồ vô dụng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.